Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, trang 726. Ngươi là, Greek kinh ngạc mấy giây, sáng ngời có thần mà nhìn thẳng Thư Lê lại đột nhiên đẩy ra hắn. Ma pháp trượng một lóng tay, thuấn phát mộc hệ quấn quanh thuật, khu mỏ nhân thổ chất đặc thù. Cực nhỏ sinh trưởng cỏ cây, lúc này dưới nền đất lại toát ra vô số dây mây. Hùng mãnh mà cuốn lấy mấy trăm danh truy kích giả, a, thứ gì, dây mây, nơi nào tới dây mây? Có người phóng thích mộc hệ ma pháp, nhưng ta không có nghe được đọc chú ngữ thanh âm nha. Đáng chết, này đó dây mây cuốn lấy hảo khẩn, căn bản tránh thoát không được. Chúng ta ma pháp sư đang làm gì? Còn không mau phá giải quấn quanh thuật. Không được, phá giải không được. Đây là cao giai ma pháp, 300-400 người bị màu xanh lục dây mây buộc chặt. Dãy rủa không thôi, bọn họ đại bộ phận là đại pháp sư cùng đại kiếm sư dưới cấp bậc. Bị cao cấp đại pháp sư ma pháp vây khốn, bó tay không biện pháp, Thư Lê thu hồi ma pháp trượng. Thong thả ung dung mà cởi xuống mũ choàng, nhìn không chớp mắt mà cùng Chris đối diện, Chris đồng tử động đất. Khó có thể tin mà nhìn trước mắt, tiểu yêu tinh, đúng vậy, tiểu yêu tinh, nhiều năm trôi qua, tiểu ấu tể trưởng thành, ngũ quan nảy nở, thân cao trừu điều, tóc cùng đôi mắt làm ngụy trang, tuy rằng nhan giá trị giảm xuống, nhưng mơ hồ nhưng biện khi còn nhỏ hình dáng. Yêu tinh đều có xem qua là nhớ bản lĩnh. Xem qua người hoặc sự vật, qua trăm năm ngàn năm vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, hắn tuyệt không sẽ nhận sai. Hơn nữa hắn vừa rồi lời nói, Greek khẳng định thân phận của hắn, chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là vị thành niên tiểu yêu tinh vì cái gì sẽ bị cho phép rời đi yêu tinh rừng rậm, tiến vào nguy hiểm thật mạnh tuyết sơn mê cung. Chris, lùn cái thanh niên yêu mi duỗi chỉ chọc chọc phát ngốc Chris, Chris vẫn không nhúc nhích. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Thư Lê mặt, Thư Lê hướng hắn nhếch miệng cười. Cười đến không có hảo ý, Chris theo bản năng mà run run. Trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc, tiểu yêu tinh rõ ràng cười đến đáng yêu. Chính mình vì cái gì sống lưng phát lạnh? Hoa! Wow. Quả nhiên là Chris đâu. Enzo cởi xuống chính mình mũ choàng, trên mặt treo giảo hoạt tươi cười. Dicio cùng Batno đi theo lộ ra chính mình mặt. Cười đến vui sướng khi người gặp họa. Chris liên tục nhìn đến bốn cái vị thành niên tiểu yêu tinh. Đôi mắt đều mau trừng lồi. Đương nhìn đến Kumandi khi cằm thiếu chút nữa chật khớp. Hắn rời đi yêu tinh rừng rậm khi Kumandi 10 tuổi, so với 1 tuổi yêu tinh ấu tể, càng làm hắn ký ức khắc sâu. Nếu nói phía trước nhìn đến Spirion còn có điểm không dám tin tưởng, như vậy hiện tại nhìn đến Kumandi, hoàn toàn xác định, 5 cái vị thành niên tiểu yêu tinh thật sự xuất hiện ở hắn trước mặt. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Greek ánh mắt lập lòe, đột nhiên thấp thỏm lên, ngươi nói đi. Thư Lê lộ ra một ngụm bạch sâm sâm hàm răng, vì tìm kiếm hắn, bọn họ tiêu phí nhiều ít tâm lực. Greek như lâm đại địch, không cấm lui về phía sau một bước, lúc trước hắn gây ra hòa, không hộ hảo ấu tể, làm đáng giận xê cần điều, trộm đi rồi Spirion, tự trách không thôi, nếu là tiểu ấu tể xảy ra chuyện, hắn cả đời đều đem ở chuộc tội chung vượt qua. Sau lại Spirion bình an trở về, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt khác yêu tinh đều cùng trở về tiểu ấu tể thân mật, hắn lại không mặt mũi đối. Cách mấy ngày, lặng yên rời đi yêu tinh rừng rậm, đi trước nhân loại thế giới rèn luyện. Không thể phủ nhận, hắn rời đi có trốn tránh thành phần, nhưng càng có rất nhiều đi tìm kia đầu tên là Diklert Second điều báo thù. Sau lại trời xui đất, khiến đi vào tuyết sơn mê cung. phát hiện nơi này lạc thú vô cùng, liền luyến tiếc rời đi. Từ mê cung tầng thứ nhất sấm đến tầng thứ 8. Mỗi tầng mê cung tốc độ dòng chảy thời gian không phải đều giống nhau. Thô sơ giản lược tính toán, đối hắn tự thân mà nói, ở mê cung đãi 50 năm, mê cung bên trong 50 năm. Ngoại giới không biết đi qua nhiều ít năm, các ngươi riêng tới tìm ta. Chris chần chờ hỏi, không sai, Thư Lê nghiêm túc địa đạo. Ngươi có biết hay không chính mình mất tích 20 năm? Chris lộ ra vô tội biểu tình. Ngoại giới thế nhưng đi qua 20 năm, Thư Lê lòng bàn tay phát ngứa. Tưởng cho hắn một chùy đầu, liếc mắt hắn bên người lùn cái thanh niên. Đoán ra thân phận của hắn, Yumi, Mokasa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng Jeffrey thân đệ đệ, cái kia bị Chris quải chạy vô chi thiếu. Niên. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Yumi cùng Chris Nghiêu tầm Nghiêu, mã tầm mã, cấu kết với nhau làm việc xấu, nơi nơi gây họa, cố ý đùa với đám kia ở lục đằng dãy dụa không thôi truy kích giả, rõ ràng có thể nhanh chóng giải. Quyết, lại mang theo một đám người nơi nơi đi bộ, Thư Lê cảm thấy hắn không thấy quan tài không đổ lệ. Quyết định phóng đại chiêu. Hắn cong môi cười, chỉ vào buông mũ choàng, lộ ra đầy đầu tóc vàng nam tử, đoán xem hắn là ai. Thư Lê chỉ hướng đỉnh, S, gương mặt tinh linh vương, Chris đương nhiên nhận không ra ngụy trang. Sau tinh linh vương, hồ nghi mà đánh giá, càng xem càng kinh hãi, ánh mắt ở đối phương tóc vàng cùng lục mắt qua lại di động, đương nhìn đến đối phương lộ ra một mặt. Hiền lành tươi cười khi hắn đánh cái dùng mình, trên thế giới này, chỉ có vị nào có được như vậy thuần túy lộng lẫy tóc vàng cùng như đá quý xanh biếc đôi mắt, chính là du rú trong nhà tinh linh vương, như thế nào sẽ hu tôn hàng quý mà bồi tiểu yêu tinh nhóm lang bạt đại lục? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, rõ ràng trong lòng có một cái tốt nhất đáp án. Nhưng hắn kiên quyết không tin, đoán không ra tới. Chris quay tròn mà chuyển động trong mắt. Chỉ cần hắn không nói ra, trừng phạt liền sẽ không dừng ở trên người hắn. Thư Lê âm thầm bội phục, không hổ là Chris. Đà điểu đương đến lô hỏa thuần thanh, các ngươi xác định muốn ở chỗ này ôn chuyện. Yumi sơ kín hỏi, tuy rằng tha hương ngộ cố chi là một kiện lệnh người vui sướng sự tình. Nhưng bọn hắn đang ở bị 10 thế lực lớn truy kích, vây khốn này 300-400 người cũng không thể giải quyết vấn đề, mặt sau còn có lợi hại đại bộ đội, nếu không. Hắn cùng Chris vì cái gì muốn chạy trốn đâu? Hai người đối thượng một vài ngàn người, vẫn là có điểm khó khăn, Chris quay đầu nhìn lại nơi xa phi dương cho bụi. Khẩn trương nói, đi đi đi, chúng ta mau rời đi nơi này. Thư Lê khóe miệng run rẩy. Nói đi, ngươi lại làm cái gì cho đùa dai? Thế nhưng dẫn tới nhiều người như vậy đuổi giết bọn họ, Chris buông tay. Ta cùng Yumi liền đào một khối khoáng thạch, nào biết dẫn người mơ ước. Bọn họ muốn cướp ta trong tay đá quý, liền chó điên mà đuổi theo chúng ta không bỏ. Hết chương.